ngay cả Nhạc Trường Trinh đều thúc giục nội lực. Nếu như tại Kinh Long Bảo xuất hiện Tuấn Kiệt giao đấu bên trong tử vong sự tình, hắn mặt liền ném đi được rồi. Khi đao mang khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có nửa trượng thơ ý điếm, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên động. Hắn khẽ nâng đôi mắt, đen như bảo thạch trong hai con người, rõ ràng phản chiếu lấy huyết sắc đao mang quy tích. Sau đó, hai cánh tay hắn hất lên, từ trái đến phải, vung ra một cái nhẹ như không có vật gì một đao. Cùng bá đạo vô cùng, xa tờ khi vô biên vô địch huyết đao chạm so ra, một đao kia tựa như là giấy mà thành, cho người ta không chịu nổi một kích ảo giác. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Bởi vì một đao kia lấy ai cũng không thể đoán được góc độ, ngạnh sinh sinh từ huyết sắc đao mang bên trong cắt vào, nhẹ nhàng địa chém về phía đang tại ha ha cười to ba nhân hùng. Trước một khắc, nó còn xa cuối chân trời, giờ phút này đã gần ngay trước mắt, lại uy lực giống như là trống rông chợt tăng gấp đôi xủy một tiếng vang nhỏ. Một chùm máu tươi vẩy ra. Thạch Tiểu Nhạc mãnh liệt địa lui về sau đi, lảo đảo mấy bước mới đứng vững, trên mặt có chút hiện lên một vòng không bình thường ửng hồng. Trái lại ba nhân hùng, lại đứng chết chân tại chỗ, cầm đao cánh tay phải, thình lình nhiều hơn một đạo chừng nửa thước dài vết thương, máu tươi đang từ bên trong giỏ gì chảy ra. Cái gì khi thấy rõ một màn này, bá đao phái đại trưởng lao sắc mặt đột biến. Rất nhiều người cũng đồng thời đứng lên, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Một đao kia Nhạc Tầm Tiên nheo mắt lại. Thạch Tiểu Nhạc một đao kia, cho hắn một loại lơ lửng không cố định, 10 điểm cảm giác quỷ dị cảm giác, thật giống như một đao mở mây. Một sợi phòng, khó mà nắm lấy. Hắn có chu tờ không nghĩ ra, cái kia chỉ có 15 tuổi tiểu tử, là thế nào vung ra một đao kia xin hãy vột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.